Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 266 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thần Nguyên Nhất Chỉ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục tìm hiểu từ mấy cái đạo văn thái cổ, rồi tạo được một cái tổ đình trong thần tàng của mình. Rồi thông qua lúc mà Thái Thủy Chi Noãn ở trong thần tàng, ở trong tổ đình của hắn mà tu luyện á, thì Tần Mục hắn nhìn vào đó rồi ngộ đạo. Hắn vào một cái trạng thái ngộ đạo kỳ diệu. Trong lúc mà hắn nhập đạo, hắn trở nên hư hóa, rồi vô tình tạo được các tòa thiên cung từ các đại đạo của cổ thần. Sau khi hắn ngộ đạo xong thì hắn tìm gặp Long Kỳ Lân, thì biết Thái Đế đã xuất hiện. Tần Mục trong lúc này giả vờ như là nói cho Long Kỳ Lân nghe, mà thực sự là hắn biết Thái Đế đang có mặt tại đó rồi, nên nói cho cái lão nghe một cái kế hoạch. Vì vậy mà Thái Đế mới bừng tỉnh mà tha mạng cho Tần Mục mà rời đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Tần Mục đi đến Đại Hắc Mộc rồi. Lúc này hắn khi mà đến Đại Hắc Mộc rồi, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại lộ ra nụ cười. Thái Đế dám động đến Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Dương cũng có thể ngồi yên hay sao chứ? Bởi vậy đây nhất định là kết cục lưỡng bại câu thương rồi. Long Kỳ Lân kinh ngạc, há hốc miệng, kinh ngạc nói. Giáo chủ nè, chủ ý mà người vừa đưa ra. Hiện nay Tổ Định sớm đã không phải thiên hạ của Thái Đế rồi. Tần Mục thản nhiên nói, hắn đi ám toán Lang Hiên ắt gặp đại kiếp, hơn nữa thiên công thổ bá cũng ở trong tổ định này nữa, há có thể dung cho hắn chứ. Long Kỳ Lân trong đầu ầm vang, muộn thanh muộn khí nói, giáo chủ nè, ta đột nhiên cảm thấy ta vẫn là tiểu hài tử chưa trưởng thành, ngài vẫn nên gọi ta là Long Mập đi thôi. Cuối cùng họ cũng tiến vào phạm vi bao phủ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Tần Mục thở phào một hơi rồi nói, không cần tự tin vậy đâu, những lão giang hồ kia chẳng qua chỉ là sinh ra trước chúng ta mà thôi, trải đời nhiều hơn mà thôi, chưa chắc đã thông minh hơn chúng ta đâu. Nếu sống càng lâu càng thông minh thì rùa đã sớm thống trị thiên hạ rồi. Long Kỳ Lân nhịn không được cười mà nói, giáo chủ nè, rùa không phải loại có tuổi thọ cao nhất đâu. Trường thọ nhất là cổ thần, nhưng mà cổ thần chẳng phải cũng bị ta giết rất nhiều hay sao chứ? Có thể thấy sống lâu không khiến người ta trở nên thông minh đâu. Thực tế, điều đáng sợ là sống lâu sẽ khiến người ta ngày càng dựa vào kinh nghiệm mà không tự suy nghĩ nữa. Một khi sai vào kinh nghiệm rồi, nguy hiểm sẽ kề cận đó. Long Kỳ Lân cảm thấy những lời này quả là vàng là ngọc, cẩn thận ghi nhớ. Có lẽ có thể dùng trong Hoàng Nhân Kinh của ta rồi. Thái Đế lần này nếu mà bị trọng thương, ta có thể thu hồi lại Thái Sơn Nguyên Thạch hay không đây? Từng một nháy mắt mấy cái, sờ lên chùm râu trên cằm. Những sợi râu này vẫn ngoan cố không đổi, dù có nhổ như thế nào cũng sẽ mọc lại. Nếu mà thu hồi nguyên thạch, chẳng phải viên nguyên thạch ta tặng Hiểu Thiên Tôn sao uổng phí sao chứ? Bất quá Thái Sơn Nguyên Thạch quả thực rất mê người. Cũng trong lúc này, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền và những người khác xuyên qua vết nứt trên bầu trời, cuối cùng cũng đến được tổ định rồi. Thật là một chốn bảo địa mà. Đoàn người nhìn xung quanh không khỏi kinh ngạc. Nơi này so với thiên định còn giống thiên định hơn, khắp nơi là thần sơn được tạo thành từ thần kim, sông ngồi hình thành từ quỳ thủy. Mây trắng bồng bềnh là nơi linh khí hội tụ, mưa rơi tí tách là linh lực biến thành. Bùn đất ở trên mặt là tức nhưỡng, có thể tự sinh trưởng. Một khối tức nhưỡng có thể hóa thành một mảnh lục địa. Những dãy núi trùng điệp kia như là muôn hình vạn trạng thần long. Nếu có kỳ tài như Hoàng Long Quân có thể cải biến địa lý, khiến dãy núi hóa thành chân long. Còn có cây cỏ trong núi xanh tươi tốt, các loại linh hoa dị thảo trân quý, đều là những thứ hiếm thấy ở bên ngoài. Những cự thú đi lại ở trong núi bay lượn trong mây mù càng khiến người ta cảm thấy khó tin. Không trách giáo chủ muốn ta đến nơi này. Hư Sinh Hoa không khỏi tán thưởng mà lẩm bẩm. Nơi này có quá nhiều bảo tàng, trên những cự thú kia có hoa văn tự nhiên, ẩn chứa đạo lý thâm ảo. Nếu nắm giữ được, thành tựu ác sẽ phi phàm. Thế núi sông, thiên tài địa bảo, nơi này rõ ràng là đất Đế Dương hưng thịnh. Lâm Ngự Điện cảm nhận được đại đạo nơi đây, lẩm bẩm. Nơi này sẽ là nơi ta thành đạo. Hư Sinh Hoa cũng gật đầu. Ta cũng cảm thấy nơi này sẽ là nơi ta thành đạo. Hai người nhìn nhau, Lâm Ngự Điền dẫn 5.000 thần nhân bước xuống từ trên không trung, men theo cảm giác của mình mà đi, nói. Ta cảm nhận được nơi này có 5 loại đại đạo kỳ lạ vô cùng nồng đậm, liên quan đến đạo pháp thần thông của ta. Hư Sinh Hoa cảm nhận tỉ mỉ rồi khen. Tuy chất của Lâm đạo huynh quả nhiên vượt qua ta mà, ta không cảm nhận rõ ràng như ngươi, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được khí tức của 5 loại đại đạo kia thôi. Đoàn người đi theo hai người quanh co khúc khuỷu, trèo non lội suối. Trên đường đi, thiên tài địa bảo nhiều không đếm xuể khiến người ta hoa cả mắt. Có một số thần nhân bị bảo vật ảnh hưởng đến đạo tâm, rồi dừng lại mà tìm bảo vật. Khi tìm được, họ thấy Lâm Ngự Điền và Hư Sinh Hoa cùng những người khác đã đi xa rồi. Càng đi, số thần nhân phía sau càng ít, chỉ còn lại 3.000 người vẫn kiên nhẫn đi theo. Kỳ lạ thay, có một số cự thú gặp bọn họ lại gia nhập vào hàng ngũ tùy tùng. Khi Lâm Ngự Điền và Hư Sinh Hoa dừng lại đàm luận đạo pháp thường thông, những thái cổ cự thú này cũng ngồi xuống lắng nghe. Có thần nhân định đuổi những cự thú này đi, Hư Sinh Hoa ngăn lại, nói. Dạng vật có linh, dạng vật có đạo, đều có thể tu hành mà. Cảm ứng của Lâm Ngự Điền càng thêm linh mẫn, Hư Sinh Hoa cũng tự than không bằng. Họ đi mấy chục ngày, cuối cùng đến bên cạnh một cái vùng hỗn độn hải. Trong hỗn độn hải này đều là hỗn độn khí cổ xưa vô cùng nặng nề, lại biến hóa khôn lường cực kỳ hung hiểm, dù là cự thú tổ đình cũng không dám bước chân vào. Hư Sinh Hoa nhìn quanh một phen, lắc đầu nói. Đại đạo nơi này đã tiêu tán rồi, chỉ còn lại có khí tức. Lâm Ngự Điện lắc đầu. Không hề tiêu tán đâu, đại đạo vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là có người đã nhờ vào đại đạo này mà thành đạo. Sau khi thành đạo rồi, cảnh giới quá cao thâm, không cần nơi này nữa nên đã rời đi rồi. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên u ám, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung vô số cự thú 6 chân có 2 đôi cánh thịt lướt qua. Những cự thú kia có thân thể to lớn hơn những cự thú khác một chút, hoa văn trên người cực kỳ kỳ lạ. Khi bay trên không trung, chúng kết thành đàn dày đặc, che kín cả bầu trời. Tất cả mọi người chưa từng thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, đều ngửa đầu nhìn quanh. Hư Sinh Hoa mới lẩm bẩm. Từng giáo chủ từng truyền thụ cho ta mấy loại hư không văn, nói là ẩn chứa một loại hư không đại đạo. Những hoa văn kia giống với hoa văn trên người của những cự thú này. Đúng rồi, đây chính là hư không thú. Gã vừa nói ra thì bầy cự thú gần hỗn độn hải đột nhiên như bị quấy nhiễu, nhao nhao chạy tán loạn. Dù là mấy con cự thú đi theo Lâm Ngự Điện lúc này cũng nơm nớp lo sợ, nằm rạp trên mặt đất dường như muốn che giấu mình. Hư Sinh Hoa, Lâm Ngự Điện và những người khác không hiểu nhiều về hư không cự thú, nhưng mà những cự thú khác biết rõ sự đáng sợ của chúng. Hư không thú có thể nói là thiên địch của tất cả cự thú. Nhiều hư không thú du hành như vậy, quả nhiên là có thể huyết tẩy tất cả rồi. Mà kỳ lạ là hư không thú ở trên trời làm như không thấy những cự thú đang chạy trốn phía dưới, ngược lại cùng nhau bay về một hướng. Một cửa hang khác bị vỡ ra trên bầu trời tổ đình. Bầu trời trong tổ đình này tổng cộng có 2 cái cửa hang. Một cái là do Khai Hoàng dùng kiếm chém vào thiên đình tạo thành vết nứt. Một cửa khác là do Tần Mục dẫn phát thái thủy khoáng mạch bạo động, đánh tan phong ấn của chư thần, tạo thành một cái lỗ hổng hình tròn. Những hư không thú kia chính là đang hướng đến lỗ hổng hình tròn đó. Ngay khi vô số hư không thú tuôn về phía cái lỗ hổng lớn kia, đột nhiên bầu trời chấn động dữ dội. Một con mắt tròn xoe khổng lồ từ trong hư không nhô ra, đè ép khiến bầu trời không ngừng vỡ tan. Những hư không cự thú khác nhau nhau chạy trốn, nhường ra một khoảng không gian. Tiếp đó con mắt khổng lồ kia nhô xuống phía dưới, dần dần lộ ra một cái đầu hư không thú to lớn hơn. Bầu trời chấn động, một cái móng vuốt còn lớn hơn cả dãy núi gấp mấy lần, từ trong hư không ló ra, mà sát với không khí, khiến sấm sét vang dội, lôi hỏa tán loạn. Con cự thú kia 6 cái móng vuốt nhô ra khỏi hư không, thân thể hoàn chỉnh giáng lâm, đó chính là hư không mẫu thú. Con mẫu thú này chính là mẫu thú mà Long Kỳ Lân từng khống chế, chỉ là bây giờ lại quay về dưới sự khống chế của Thái Đế rồi. Vô số hư không thú vần quanh con mẫu thú này, ôm lấy mẫu thú bay về phía lỗ hổng lớn của tổ đình, xem ra là muốn thoát khỏi tổ đình. Hư không thú sao lại bỏ chạy chứ? Chẳng lẽ nơi này có sinh vật còn đáng sợ hơn cả chúng hay sao? Hư Sinh Hoa thắc mắc. Từ Tần Mục, gã đã nghe được không ít truyền thuyết liên quan đến hư không thú. Nhưng mà vào lúc này, một thần quang luân to lớn từ từ bay lên, che khuất nửa bầu trời. Thần quang luân kia gào thét xoay chuyển. Phía trước quang luân chính là khuôn mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng. Khuôn mặt này mang theo nụ cười. Hư không mẫu thú phải thuộc về ta. trong đàn hư không thú cũng phải rơi vào trong tay ta. Thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng bộc phát ra, gã cười lớn rồi nói. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền cùng những người khác nhìn đến ngây người. Sắc mặt Hư Sinh Hoa đại biến, vội vàng nói. Mau đi thôi, sức mạnh của Thiên Tôn, dù chỉ là một tia tiết lộ xuống thôi, cũng đủ đi nghiền nát chúng ta rồi. Đoàn người đang muốn rời khỏi hỗn độn hải này, đột nhiên trong hỗn độn hải, một thân ảnh từ từ bay lên. Lại là một lão giả tóc trắng xóa, một tay chống gậy, một tay xách thùng nước, cười ha hả nói. Hai vị đạo hữu nào, Thiên Tôn chi chiến, các người tránh không kịp đâu, chi bằng đến chỗ ta tạm lánh nạn lát đi. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền cùng khom người bày tỏ lòng biết ơn với lão giả tóc bạc này. Lão giả nhẹ nhàng vung cây quải trượng, lập tức hỗn độn hải rẽ ra, mở lối cho bọn họ bước vào. Hai người mới dẫn theo 3.000 thần nhân cùng đám cự thú tiến vào. Xung quanh hỗn độn khí như là vách đá dựng đứng, hiểm trở đến mức khiến người ta rùng mình. Chỉ cần một chút sơ suất thôi, bọn họ sẽ bị nuốt chửng, tan xương nát thịt, hòa tan vào hỗn độn. Khi vào sâu trong biển, lão giả tóc bạc cắm quải trượng xuống đất, thản nhiên nói. Ở chỗ này chúng có thể tiếp đón các người tử tế hơn, nhưng mà từ khi một Thiên Tôn đến là mọi thứ đều sụp đổ rồi. Hư Sinh Hoa kinh ngạc hỏi. Từng giáo chủ đã từng tới đây hả? Ngài là người phá hủy nơi này sao? Lão giả tóc bạc thở dài. Đúng vậy đó, hắn thấy ta để võ trứng ở chỗ này, tướng ta đã bỏ đi, liền mang nó đi. Hắn không biết rằng võ trứng đó là ta dùng để ổn định mạch khoáng này. Khi hắn lấy đi rồi, nơi này liền sụp đổ, biến thành hỗn độn hải này. Lam Ngự Điền cười khẽ. Quả đúng là phong cách của huynh ấy rồi. Xin hỏi trưởng lão xưng hô thế nào vậy? Người khác gọi ta là Thái Dịch đó. Lão giả tóc bạc mỉm cười nói. Thiên Tôn chiến sắp bắt đầu rồi. Hư Sinh Hoa trong lòng lạnh lẽo. Chữ Thái đứng trước tên họ, đó là dấu hiệu của những lão quái vật khủng khiếp như Thái Đế, Thái Sư, những tồn tại từ thời Thái Cổ. Những người khác, dù là cổ thần xưa nhất, cũng không dám mang chữ Thái trong tên mình. Thủ Bá, Thiên Công, Địa Mẫu đều không ngoại lệ. Thái Dịch này có lẽ là tồn tại cùng thời với Thái Sư, thậm chí còn cổ xưa hơn. Lam Ngự Điện thì không nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng đang hướng về một con mẫu thú được vô số hư không thú vây quanh bảo vệ. Đám hư không thú đồng loạt mở mắt để lộ hàm răng sắc nhọn, phát ra tiếng gầm chói tai, xung kích thẳng vào thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng. Nhưng thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng há lại tầm thường. Thần thức của gã cuộn cuộn quét ngang, đám hư không thú lập tức choáng váng như là mưa rơi từ trên trời xuống. Lăng Hiên Thần Hoàng quả nhiên là thiên tôn, chỉ dùng thần thức mà không cần pháp lực, đã khiến cho đám hư không thú cường hoành mất hết khả năng phản kháng rồi. Thần thức của gã đột nhập thẳng vào não hư không mẫu thú, như vượt sâu vô tận, dội vào ý thức con thú. Lăng Hiên Thần Hoàng khẽ cười. Tiểu bối, lần trước người may mắn chạy thoát, lần này ngươi không còn đường trốn được đâu. Thật vậy sao? Một cổ thần thức kinh hoàng bùng nổ từ trong não hư không mẫu thú, trong nháy mắt đánh tan thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng. Ngay sau đó, cổ thần thức này từ trong đầu mẫu thú phóng ra, phản kích lại Lăng Hiên Thần Hoàng. Sắc mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng đại biến, cường độ thần thức này vượt xa gã, khiến gã lập tức nhận ra chủ nhân của mẫu thú này là ai. Con mẫu thú này đã bị Thái Đế khống chế rồi. Lần trước ta gặp nó, chủ nhân thần thức còn là tọa kỵ của một thiên tôn, giờ lại biến thành Thái Đế rồi. Phản ứng của Lăng Hiên Thần Hoàng không hề chậm, thần thức lập tức kết thành trận thế phòng ngự, đồng thời phía sau của gã, từng tòa thiên cung liên tiếp xuất hiện, kết thành một mảnh thiên đình rộng lớn. Pháp lực của gã bộc phát, biến thành phù văn phùng ngự quấn quanh thân thể. Tiên thiên nhất khí. Huyết mạch kế thừa từ Thiên Đế Thái Sơ trong người của gã bộc phát, tiên thiên nhất khí thống nhất đại đạo từ tất cả thiên cung kết thành một thể, khiến lực phùng ngự tăng vọt. Về huyết mạch, Lăng Hiên Thần Hoàng sở hữu dòng máu mạnh nhất thế gian, kết hợp từ tạo vật chủ thần vương và Thiên Đế Thái Sơ. Gã thông thạo cả thần thức chi đạo lẫn trên tiên thiên nhất khí trong Thái Sơ chi đạo. So với Hạo Thiên Tôn, gã còn hoàn mỹ hơn nữa. Tuy nhiên thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí trong người của gã vẫn chưa thống nhất. Nếu thống nhất được, hình thành Thái Sơ chi đạo hoàn chỉnh, gã sẽ vượt qua Hạo Thiên Tôn, trở thành lãnh tụ của Thập Thiên Tôn. Nhưng mà thực tế, Hạo Thiên Tôn mới là người đứng đầu Thập Thiên Tôn, là kẻ thống trị chính thống của thiên đình, hưởng vô số tài nguyên. Tổ Thần Vương chỉ là một trong 10 vị thiên tôn, ngày thường cũng không phô trương thanh thế gì. Dù vậy, chênh lệch giữa Thập Thiên Tôn cũng không quá lớn. Lúc này Lăng Hiên Thần Hoàng toàn lực bộc phát, số lượng thiên cung sau lưng liên tục tăng lên, từ 18 nhảy vọt lên 34 tòa, hình thành một đại thiên đình khổng lồ. Nhưng trước khi khí thế của gã đạt đến đỉnh điểm, nắm đấm của Thái Đế đã ập tới rồi. Công kích của Thái Đế đơn giản, thô bạo, thời Thái Cổ, gã chính là đế hoàng mạnh nhất, không cần thần thông hoa mỹ gì, nắm đấm của gã chính là vũ khí lợi hại nhất. Khuôn mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng biến dạng, đầu ngửa ra sau, thân thể như tờ giấy bị gập thành góc vuông. Sau khi có được Thái Sơ Nguyên Thạch, Thái Đế trở nên mạnh mẽ khôn lường. Dù là Lăng Hiên Thần Hoàng, nhục thân của gã cũng không chịu nổi một kích từ Thái Đế. Ngay khoảnh khắc thân thể của Lăng Hiên Thần Hoàng gãy gập, thần thông đại thiên định bộc phát, tiền thiên nhất khí mang theo thần thức kinh hoàng đánh thẳng vào Thái Đế. Đó là nguyên thần nhất khí quyết của gã, tinh hoa cả đời tu luyện, là nguyên thần cổ xưa nhất. Gã thống nhất 34 loại đế tọa công pháp, tạo nên uy lực cực mạnh, cực cương, cực mãnh. Gã hiểu rõ đạo lý, công kích kẻ địch trước để giành lợi thế, nếu không sẽ rơi vào thế bị động, dẫn đến thất bại. Thân thể cao lớn của Thái Đế che khuất nửa bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu. Thái Sơ Nguyên Thạch khảm trên trán của gã tỏa sáng, mặc cho công kích của Lăng Hiên Thần Hoàng trúng vào người, thân thể gã chỉ hơi chao đảo, sau đó tay phải chém xuống cổ của Lăng Hiên Thần Hoàng. Cách một tiếng, cổ Lăng Hiên Thần Hoàng đứt lìa, đầu gần như bị chặt đứt. Lúc này nguyên thần của Lăng Hiên Thần Hoàng từ trong đại thiên đình trỗi dậy, ngồi vững ở trong thiên đình, chỉ một ngón tay về phía Thái Đế. Một chỉ này như là tia sáng, tụ tập tất cả tinh hoa của tiên thiên chi đạo từ 34 tòa thiên cung, uy lực vượt xa mặt trời gấp vạn lần. Thái Đế không kịp phòng bị, tiếng đinh vang lên, ngón tay trúng ngay Thái Sơn Nguyên Thạch trên trán của lão, nguyên thạch vỡ tan, óc của lão nổ tung. Ánh sáng rực rỡ cùng huyết quang chiếu sáng chân trời. Người đã dung hợp đạo của cung dân thần vương và Thái Đế hả? Không hổ là con của bọn họ mà. Thái Đế tái tạo nguyên thạch để cho nó khôi phục lại hoàn chỉnh, vẫn khảm tại trán, thản nhiên nói. Nếu con của ta và cung dân còn sống, nhất định không kém ngươi. Ngươi chỉ biết một chiêu này thôi sao? Lăng Hiên, vậy ngươi có thể chết rồi. Trong hỗn độn hải, Thái Dịch bình thản giải thích. Ở cung dân là thái tử của Thái Đế à? Thái Đế giết tộc nhân của cung dân vì trả thù, cung dân tư thông với thiên đế Thái Sơ rồi sinh ra Lăng Hiên Thần Hoàng này. Mọi người kinh ngạc. Thái Dịch tiếp tục chậm rãi nói. Ở lúc đó Thái Sơ chưa phải là thiên đế, trên danh nghĩa là nghĩa tử của Thái Đế. Nghĩa tử tư thông với mẹ nuôi, tại Thái Cổ là chuyện chấn động. Sau này Thái Sơ giết cung dân để che giấu quá khứ đen tối của mình. Lâm Ngự Điền đối với những đạo đức thế tục này cũng không có ấn tượng gì, không cảm thấy có gì không ổn. Hư Sinh Hoa thì quanh năm một vẻ mặt, không lộ ra khác thường. Còn đám tùy tùng thì xôn xao một mảnh. Thái Đế sở dĩ nhất định phải diệt trừ Lăng Hiên Thần Hoàng là bởi vì cung dân đã giết chết con trai của nàng và Thái Đế. Nhưng mà lại lưu lại Lăng Hiên, con trai của nàng và Thái Sơ. Ở chính vì duyên cớ này, Thái Đế luôn nhìn vào Lăng Hiên không vừa mắt, cảm thấy con trai của mình và cung dân đã chết, vậy thì con trai của Thái Sơ và cung dân cũng phải chết mới phải. Thái Cổ thật loạn mà. Thái Dịch biết cười nói. Vẫn luôn loạn như vậy thôi, các người nhìn Lăng Hiên bây giờ bị động chịu đòn, nhưng mà sau một khắc thôi, kẻ bị đánh chính là Thái Đế đó nghe. Đám người ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi này là hỗn độn hải. Có hỗn độn hải và quái trưởng của Thái Dịch che chở, chiến đấu phía trên dù có mãnh liệt như thế nào cũng không lan đến bọn họ mảy may được. Đúng như Thái Đế nói, Lăng Hiên Thần Hoàng không thể hoàn toàn dung hợp thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí. Gã chỉ lĩnh ngộ ra một chiêu kia, nguyên thần của gã lực qua lực lại cũng chỉ có một chiêu thần thông đó, gọi là Thần Nguyên Nhất Chỉ. Thần Nguyên Nhất Chỉ là một loại thần thông thứ nhất của Thái Sơ. Loại thần thông này đừng nói là Hạo Thiên Tung không biết, cho dù là Thiên Đế Thái Sơ cũng không biết. Chỉ tiếc Thái Đế đã có đề phòng, một chiêu này của gã khó có thể phát huy ra hiệu quả được. Lăng Hiên Thần Hoàng lâm vào thế bị động, cổ của gã cơ hồ bị Thái Đế chém đứt. Đối mặt Thái Đế, thương thế càng ngày càng nặng. May mắn gã có Thần Nguyên Nhất Chỉ, thất đại thần thông này cũng uy hiếp được thực lực của Thái Đế, nếu không đã bại càng nhanh thảm hại hơn rồi. Mà tại sâu trong hư không, từng một thi triển đại thần thông của mình, Bỉ Ngạn Thần Chu Độ bay qua hư không, xuyên qua tầng thứ 29 của hư không, khiến áp lực hư không không thể làm gì hắn. Bất quá nếu như hóa giải thức đại thần thông này, hắn sẽ không cách nào dừng lại ở hư không tầng thứ 29. Áp lực quá lớn sẽ nguy hiểm đến bản thân hắn. Thần thông của hắn như Bỉ Ngạn Thần Chu, còn hắn ở trên cái thần thông này thì đứng ở đầu thuyền. Nhìn Thái Đế và Lăng Hiên chiến đấu, kinh ngạc nói. Lăng Hiên Thần Hoàng quả nhiên là không tầm thường mà. Một chiêu này của hắn hẳn là từ một chỉ mà cung dân thần dương móc xuống mắt dọc giữa mi tâm của Thái Đế hóa thành thần thông, lại kết hợp tiên thiên nhất khí. Quả thực là cao minh mà. Thập Thiên Tôn đều có thần thông, đều có những thứ khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng. Trước có Hạo Thiên Tôn lực áp Thái Đế, Quy Khư Đại Đạo cùng Tiên Thiên Nhất Khí, một không biến hóa khiến người ta không thể tưởng tượng. Sau có Lăng Hiên Thần Hoàng, Thần Nguyên Nhất Chỉ, đem uy năng Thái Sư Đại Đạo lần đầu bày ra, cũng là tài hoa hơn người. Tần Mục say sưa ngon lành mà xem, mắt thấy Lăng Hiên sắp mất mạng dưới công kích của Thái Đế, thì đột nhiên bầu trời trở nên sáng tỏ vô cùng. 49 thiên đạo chi bảo đồng loạt oanh kích mà đến, các loại bảo vực bắn ra thiên đạo chi uy, đánh cho thân thể Thái Đế lung la lung lay, bước chân rối loạn. Chủ Thần Dương xuất thủ rồi. Tần Mục hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Lại vào lúc này, Bỉ Ngạn Thần Chu dưới chân của hắn hư hóa, biến mất. Tần Mục vui quá hóa buồn, lập tức bị hư không thứ 29 nghiền ép. Thân hình của hắn chìm xuống, rơi vào hư không thứ 28, lập tức thần thông bộc phát, lại dương bùm xuất phát, trốn vào hư không thứ 29 lại. Lấy uy lực thần thông của hắn, hắn có thể cho mình xuyên qua đến hư không thứ 30. Bất quá nếu như thần thông tan biến, hư không thứ 30 đối với hắn mà nói là quá nguy hiểm. Bởi vậy lưu lại hư không thứ 29 tương đối ổn thỏa. Thần thông dư ba của Thái Đế và Lăng Hiên Thần Hoàng truyền đến nơi đây đã cực kỳ yếu ớt, đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp cả. Nhưng nếu rơi vào hư không thứ 28, uy hiếp đối với hắn sẽ tăng lên rất nhiều. 49 thiên đạo chi bảo của Tổ Thượng Vương tuy rằng đánh cho Thái Đế lung la lung lay, nhưng lại không thể uy hiếp được tính mạng của Thái Đế. Nhưng mà sau một khắc, 49 thiên đạo chi bảo Châu Liên Bích Hợp vậy mà lại hợp hai thành một, kết hợp thành một kiện chí bảo. Đó là một bảo vật kỳ dị, lấy thiên trụ làm cán, thiên tĩnh, thiên huyền, thiên cương, thiên nguyên, thiên bàn, thiên duy. Các loại bảo vật phụ thuộc ở trên thiên trụ khiến vũ khí này có chỗ thô, có chỗ mảnh, có chỗ như đau, có chỗ như thương. Một cái đại thủ chộp tới, nắm chặt thiên trụ ở trung tâm. Tổ Thượng Vương áo choàng đỏ tươi bay phất phới, múa lên món chí bảo này. Thân hình đột nhiên xoay tròn, vũ khí biến hóa, lấy thiên đao cầm đầu. Xoẹt một tiếng, chém vào bên hông Thái Đế. Thái Đế kêu rên, bước chân lão đảo lui lại, bên hông đổ máu. Tập hợp 49 thiên đạo chi bảo thành chí bảo, uy lực đáng sợ, đã có thực lực uy hiếp được ông ta rồi. Tổ Thượng Vương vung lên thanh thiên đạo chí bảo kia, thay đổi đầu đao, chui đao đánh tới hướng Thái Đế. Chỗ chui đao kia, thiên trung tung bay. Con một tiếng, thiên âm chấn động, oanh kích thần thức của Thái Đế, đánh cho thần thức Thái Đế tán loạn. Tổ Thượng Vương tiến lên một bước, thiên trung lui ra khỏi vị trí hàng hai, lấy thiên đống làm vũ khí. Thiên đống như là cái lâu vũ. Gã lấy thiên đống làm chùy, một chùy nện vào trên trán Thái Đế. Mà ở một bên khác, Lăng Hiên Thần Hoàng mới tỉnh táo lại, nối liền cái cổ lại là Thần Nguyên Nhất Chỉ đánh vào mi tâm của Thái Đế. Hai vị thiên tung liên thủ lập tức tình thế nghịch chuyển, Thái Đế liên tiếp lui về phía sau, ngăn cản công kích của hai đại thiên tung. Nhưng công ít thủ nhiều, trên thân cũng liên tục bị thương. Từng một hưng phấn nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm mi tâm của Thái Đế. Thái Sư Nguyên Thạch lỡ chỗ này, chỉ sợ không được bao lâu, khối nguyên thạch này sẽ liền bị đập vỡ. Từ lúc đó hắn liền có thể thu hồi nguyên thạch rồi. Đột nhiên ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liếc thấy hư không mẫu thú ở xa xa, không khỏi giật mình. Chỉ thấy hư không mẫu thú trốn trong hư không thứ 17. Vô số hư không thú như thủy triều tuôn hướng hư không thứ 17. Thái Đế lại còn có dư lực điều khiển những hư không thú này sao? Hắn định làm gì vậy? Hắn vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ thấy hư không mẫu thú ngẩng tầm mắt lên, lộ ra cái miệng lớn. Lại thấy những đội ngũ hư không thú khổng lồ kia chỉnh tề, đứng xếp hàng hướng vào trong miệng hư không mẫu thú. Trong miệng mẫu thú, vô số răng sắc bén tự động xoay tròn, cắt nát những hư không thú tiến vào trong miệng mình, thôn phệ. Từng một ngẩn ngơ, chỉ thấy con hư không mẫu thú kia thể phách bành trướng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng lúc càng lớn. Hư không văn ở bên ngoài thân cũng càng ngày càng rõ ràng. Con hư không mẫu thú này vốn chỉ là một hư không thú bình thường, Long Kỳ Lân đã hàng phục nó. Hư không mẫu thú mấy năm nay cũng chỉ trưởng thành gấp 3-4 lần mà thôi. Mà bây giờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hư không mẫu thú liền phi tốc trưởng thành, khí thế càng ngày càng mạnh. Thái Đế là dự định lợi dụng đặc tính của hư không mẫu thú, tái tạo ra một đầu mẫu thú trưởng thành. Không đúng, là tái tạo một con thần thú chi dương cường đại như Long Hảo. Từng một toát ra mồ hôi lạnh trên trán. Hắn định dùng hư không mẫu thú này đánh lén bọn người Tổ Thượng Dương và Lăng Hiên. Con hư không mẫu thú kia thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Thể phách cũng càng ngày càng mạnh, dần dà ngay cả hư không thứ 17 cũng không chịu nổi thể phách khổng lồ của nó nữa. Hư không mẫu thú thân thể kéo dài đến hư không thứ 18, đầu lại ở trong hư không thứ 17 để càng nhiều hư không thú không ngừng tiến vào trong miệng mình, lớn mạnh tự thân. Rất nhanh, hàng vạn hư không cự thú liền rơi vào trong miệng nó, hóa thành năng lượng. Con mẫu thú kia tựa hồ là chơi hư không thú chủ động ném cho nó ăn quá chậm đi, Vậy là nó mở cái miệng rộng ra, răng rắc cắn một cái. Mấy ngàn con hư không thú tính cả hư không thứ 17 đều bị nó táp đi một khối lớn. Những hư không thú khác sợ hãi cũng không dám động đậy, phủ phục xuống, trong miệng phát ra thanh âm u u. Mộ thú mở miệng rộng ra, liên tục thôn vệ, rất nhanh liền cắn nuốt 7-8 phần hư không thú ở hư không thứ 17. Mộ thú thể phách to lớn hơn, thân thể của nó đã đi tới hư không thứ 23. Con cự thú này quá mạnh, cho từng một ở xa trong hư không thứ 29 cảm giác áp bách vô cùng lớn. Loại cảm giác này phản phất giống như là cảm giác khi đối mặt với Long Hạo. Cho dù con mẫu thú này không bằng Long Hạo cũng không khác biệt lắm. Đột nhiên mẫu thú đứng lên run rẩy thân thể phách càng ngày càng nhỏ. Đợi khi hóa thành cự thú trăm dặm, thả người nhảy lên, từ trong hư không nhảy ra. Hư không mẫu thú thu nhỏ thân hình đến mức vậy sao? So với con hư không mẫu thú mà ta gặp năm xưa khi lần đầu tiên vào tổ đình còn cường đại hơn gấp bội nữa. Từng một chăm chú nhìn con mẫu thú vừa nhảy ra khỏi hư không, trong lòng không khỏi chấn động. Mỗi lần thái đế ra tay chỉ sợ là để kích liễu một hai vị thiên tôn, dọn sạch chướng ngại cho việc thống trị thiên địa trong tương lai. Đối với thập thiên tôn trước mắt này, cổ thần vẫn là kẻ địch lớn nhất. Nhưng mà đối với thái đế, cổ thần không đáng lo ngại, mà thập thiên tôn mới là mối đe dọa thực sự. Lão là kẻ thống trị thời đại thái cổ, có đủ thủ đoạn để đối phó với các cổ thần như là thiên công thủ bá. Nhưng khi đối mặt với thập thiên tôn thì lão lại không có chút tự tin nào. Thập Thiên Tôn hiện tại không chỉ thực lực mà cả thế lực đều vượt xa cổ thần. Lý do họ án binh bất động là vì nếu cưỡng ép tiêu diệt cổ thần, chính họ cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Thập Thiên Tôn tuy bề ngoài đoàn kết nhưng mà trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng, không ai muốn trở thành kẻ hy sinh. Hư không mẫu thú vừa nhảy ra khỏi hư không, thân ảnh liền biến mất, như là một tấm lưu ly trong suốt lướt qua không trung. Thân thể nó xuyên qua thần thông của ba vị Thiên Tôn, thẳng tiến về phía sau lưng của Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương đang dốc toàn lực đối phó Thái Đế, đột nhiên cảnh giác, áo choàng sau lưng phồng lên hóa thành một mảnh thế giới huyền đô. Hư không mẫu thú từ trong huyền đô thế giới xuyên qua, lập tức bị Tổ Thần Vương phát hiện. Huyền đô thế giới của gã được luyện từ thiên đạo, xen lẫn các loại đại đạo khác, tạo thành một lĩnh vực đặc biệt, dù là thiên công gặp phải cũng phải thán phục sự lợi hại của nó nữa. Tổ Thần Vương phát hiện ra mẫu thú, lập tức nguyên thần bộc phát, một mảnh thiên đình hiện ra. Nguyên thần sừng sững trong lăng tiêu bảo điện của thiên đình, tay ấn phủ xuống. Đúng lúc này Thái Đế bỗng cười ha hả, lướt qua xu hướng suy tàn vừa rồi. Đối cứng một kích cùng Lăng Hiên Thần Hoàng, tiến thẳng đến trước mặt của Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương vung thiên đạo chi bảo hóa thành thiên sốc đập xuống. Thái Đế không tránh không né, lấy tráng đón lấy kích này. Thần thức Đại La Thiên bộc phát, xông thẳng vào thiên đình của Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương bị tiền hậu giáp kích, nhục thân hóa thành một đạo lưu quang, bị nguyên thần hút vào thiên đình, nhục thân và nguyên thần dung hợp làm một. Cùng lúc đó thiên đạo chí bảo của gã bay trở về, tách ra thành 49 thiên đạo chí bảo, giữ vững thiên đình, đồng thời đối cứng cùng công kích của hư không mẫu thú và thái đế. Thần thức Đại La Thiên từ trên trời giáng xuống, va chạm với 49 thiên đạo chí bảo. Đây là một kích chứa đựng đạo quả thần thức của thái đế, dù là Hạo Thiên Tôn gặp phải cũng phải nguyên thần bị nhốt nữa. 49 thiên đạo chí bảo bị đánh cho tan tác, mảnh vỡ văng ra khắp nơi, Tổ Thần Vương bảy khiếu đều phun ra máu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên thần và nhục thân của gã rung mạnh, suýt nữa là bị tách rời. Một kích đạo quả của Thái Đế quả thực là cường hoành, lập tức trọng thương Tổ Thần Vương. Đạo cảnh, đây chính là trung cực đạo cảnh mà Khai Hoàng nói tới sao? Trong lòng Tổ Thần Vương chấn động. Trước đây, gã vẫn xem thường đạo cảnh do Khai Hoàng khai sáng, cho rằng Khai Hoàng đã đi sai đường. Nhưng một kích đạo quả của Thái Đế đã khiến gã nhận ra sự cường đại và đáng sợ của hệ thống đạo cảnh. Hệ thống thần tàng thiên cung từng bước tăng lên, mỗi lần đột phá đều có dấu vết rõ ràng. Thực lực tăng lên cũng có thể đoán trước được, nhưng đạo cảnh đáng sợ ở chỗ. Tiền kỳ nhập đạo gian nan, thực lực không hơn gì thiên cung hệ thống cả. Thời gian tu luyện cũng dài, nhưng một khi đạt đến hậu kỳ, một lần đột phá đều mang lại lợi ích vô cùng to lớn. Khi tu thành đạo quả, sức mạnh sẽ kinh thiên động địa như Thái Đế vậy. Và hiện tại Thái Đế còn chưa phải là Thái Đế hoàn chỉnh. Lão chỉ có nhục thân và thần thức, không có nguyên thần. Dù vậy, lão vẫn đủ sức nghiền ép Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương tuy nhận ra sự đáng sợ của đạo cảnh, nhưng mà đạo cảnh của Thái Đế và Khai Hoàng không giống nhau. Thái Đế tu luyện dựa vào ngoại vực, dựa vào tạo vật chủ tiên dân tế tự mới đạt đến cảnh giới này. Còn đạo cảnh của Khai Hoàng là từng bước mà tăng lên, dựa vào sự lĩnh ngộ và sáng tạo đạo của bản thân, cuối cùng luyện thành kiếm đạo đạo quả. Có thể nói, Thái Đế đã tự luyện mình thành tàn phế. Tổ Thượng Vương vừa rồi một chiêu thua thiệt, nhưng mà gã cũng không phải là tay vừa, lập tức ổn định lại trận thế. Chỉ cần chống đỡ được một kích này, Lăng Hiên Thần Hoàng sẽ có thể ngăn chặn Thái Đế, khi đó kết cục sẽ khó lường. Nhưng ngay lúc này, hư không mẫu thú tấn công, xuyên qua cơ thể Tổ Thần Vương. Con cự thú này lập tức tự hư hóa thực, thân thể khổng lồ đẩy Tổ Thần Vương không ngừng bành trướng. Tổ Thần Vương như bị thổi phồng, thân thể không ngừng phình to, rất nhanh hóa thành cự thần cao lớn vạn dặm, vẫn đang tiếp tục bành trướng, trông cực kỳ đáng sợ. Hư không mẫu thú trong cơ thể của gã điên cuồng thôn phệ khí huyết, định luyện hóa toàn bộ khí huyết của vị thiên tôn này, hoàn toàn thôn phệ gã. Tổ Thần Vương mặt mày méo mó, điên cuồng cười lớn. Thiên công không đủ sức, nhưng ta là con của hắn, kế thừa huyết bạc đu lên chi thể của thiên công, không gì là không làm được, ta không bị những cái khuôn sáo hạn chế của hắn đâu. Thân thể của gã đột nhiên biến hóa, từ thần vương thần thánh trang nghiêm hóa thành ma vương trong u đô, tràn đầy sức mạnh ác độc khó lường. Trong cơ thể của gã như hòa thành u đô thế giới, âm trầm, khủng bố, từng đầu đại đạo như là xiềng xích câu hồn bao vây hư không mẫu thú. Xiềng xích xuyên qua thân thể mẫu thú, khóa chặt hồn phách của nó lại. Tổ Thượng Vương định luyện hóa hư không mẫu thú. Không sống rồi. Thái Đế trong lòng giật mình. Khả năng đó phải cục đá cứng rồi. Thập Thiên Tôn chân chính, mỗi người đều ẩn tàng rất sâu. Nhưng mà hắn dùng toàn lực luyện hóa mẫu thú, sẽ không thể ngăn trở được thần thức Đại La Thiên của ta. Một kích này đủ để lấy mạng hắn rồi. Lão không muốn bại lộ thân phận Trường Thiên Phi, lần nữa thi triển thần thức Đại La Thiên, định kết liễu Tổ Thượng Vương. Nhưng Lăng Hiên Thần Hoàng từ phía sau đánh tới, một kích thần nguyên nhất chỉ xuyên qua ót của gã, từ trán bắn ra. Thái Sơn Nguyên Thạch ở mi tâm Thái Đế nổ tung, chia năm xẻ bảy, bay tứ phía. Lăng Hiên Thần Hoàng đại hỉ, không kịp nghĩ cách cứu Tổ Thượng Vương, vội vàng phi thân chụp lấy những cái mảnh vỡ Thái Sơn Nguyên Thạch này. Thái Đế vì Thái Sơn Nguyên Thạch sụp đổ, thần thức Đại La Thiên cũng suy yếu, đầu Tổ Thượng Vương đã rơi vào thần thức Đại La Thiên, bắt đầu băng liệt. Da thịt như giấy bay lên, phá toái, mặt mày máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u. Thượng thức Đại La Thiên quả thực là cường hoành, dù Thái Đế không thi triển ra toàn lực, dục thân thiên tôn cũng không chống đỡ nổi. Tần Mục ở trên mặt đất lập tức phồng lên nguyên khí, thôi động bá thể tam đăng công. Từ hư không lao xuống, chân đạp bỉ ngạn thần chu, hóa thành từng đạo hư ảnh lướt qua tầng hư không, định cướp đoạt Thái Sơn Nguyên Thạch đang bay vút đi kia. Cùng lúc đó trong Hỗn Độn Hải, Thái Dịch bình thản nói. Hai vị đạo hữu nè, các ngươi nhìn kìa, rất nhanh sẽ có dị biến xảy ra nè. Lam Ngự Điện vừa hư sinh hoa vừa mới hứng hở, nghe như vậy không khỏi khó hiểu. Đạo huynh, còn có thể có dị biến gì nữa? Lão niên Thái Dịch không nói gì. Lúc này Lăng Hiên Thần Hoàng rung rung ống tay áo, định thu hết Thái Sơn Nguyên Thạch đưa vào trong tay áo. Đột nhiên tử quang đại phóng, tử tiêu bích lạc như thiên đình sụp đổ. Dần Thiên Tôn! Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng giật mình, thanh âm khàn khàn kêu lên. Gã đã trúng chiêu, đẫm máu nhào về phía trước, từng khối Thái Sơn Nguyên Thạch từ bên cạnh gã bay qua. Gã trên không trung xoay người lại, nhìn thấy không phải là Vân Thiên Tung, mà là Hiểu Thiên Tung đầy mặt nụ cười, tay chụp lấy những mảnh vỡ Thái Sơn Nguyên Thạch đang tản mát. Hiểu Thiên Tung vừa nắm được Nguyên Thạch, sắc mặt kịch biến, bàn tay cầm Nguyên Thạch đột nhiên đứt lìa từ cổ tay rơi xuống không trung. Cắt đứt bàn tay của gã là một cây trăm cài tóc cực kỳ sắc bén, tích chứa uy lực đại đạo của Quy Khư. Nơi xa, Nghiên Thiên Phi thu hồi trăm cài tóc lại, cắm vào búi tóc, tay chấn động, tứ phương đỉnh phóng lên trời, màn sáng bá một tiếng bao vây Hiểu Thiên Tôn lại. Hiểu Thiên Tôn lòng bàn chân hiện ra một đóa hoa sen, chân to giẫm mạnh, hoa sen rơi vào tứ phương đỉnh, cùng đỉnh rơi xuống Hỗn Độn Hải. Đại địa Hỗn Độn Hải bốn phía cuồn cuộn, từng đầu sợi rễ thu to phóng lên trời như là ngàn vạn xúc tu quấn lấy tay phải của Hiểu Thiên Tung. Liên tiếp biến hóa này khiến cho đám người trong Hỗn Độn Hải nghẹn họng nhìn chằm chằm, há to miệng không nói nên lời. Cùng lúc đó Tần Mục đang trên đường đi thuyền, Mục Thiên Tung đứng ở đầu thuyền sắc mặt âm trầm. Chuẩn bị thật sớm, xuất phát sớm nữa, vậy mà lại đến muộn, suối quẩy thiệt mà. Thái Dịch nhìn Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điện đang sững sờ, cười hiền hòa nói. Đặc sắc lắm có đúng hay không, nhưng mà còn có vài đạo hữu chưa lộ diện nữa đó nha. Mọi người đều kinh hãi đến mức chóng mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Từ góc nhìn này, những xúc tu lơ lửng giữa không trung Hỗn Độn Hải trông cực kỳ to lớn, đen kịt, bề mặt như cái vảy rồng, tỏa ra khí thế bất định của Hỗn Độn Hải. Địa mẫu, người dám cướp đồ của ta! Bàn tay Hiểu Thiên Tung tuy đã đứt lìa, nhưng mà từ bên trong vẫn vang lên tiếng hét giận dữ. nắm đấm kia đánh xuống, vô số rễ cây của địa mẫu lập tức hóa thành tế đàn. Trên tế đàn, chân thân của địa mẫu từ từ bay lên, đón đỡ đòn công kích này. Những ba động kinh khủng từ trong không trung hỗn độn hải dữ dội lan tỏa ra khắp nơi. Nhưng khi quét đến hỗn độn hải, gặp phải quải trượng của thái dịch dựng thẳng giữa biển, lập tức trở nên êm dịu, sóng yên biển lặng. Trên bầu trời, vô số rễ cây của địa mẫu nguyên quân đứt gãy, bay tản mát rồi rơi xuống hỗn độn hải. Chỉ trong chớp mắt, chúng bị hỗn độn hải đồng hóa, hóa thành từng sợi hỗn độn khí ở trong biển. Ánh mắt Hư Sinh Hoa đặt lên quải trượng của thái dịch, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quải trượng này dường như còn mạnh hơn nguyên mộc không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc là làm từ loại gỗ gì vậy? Thái dịch nhận ra ánh mắt của Hư Sinh Hoa mới cười nói. Loại gỗ này trong nhà Mục Thiên Tông còn có rất nhiều á nha, rất nhiều đó, nhưng đều bị ta đốt sạch rồi. Ngươi đừng kể cho hắn rằng ta còn giữ một cây ở chỗ này nha, bằng không hắn sẽ lại mưu đoạt của ta đó nha. Hư Sinh Hoa trong lòng hoang mang. Trong nhà Tần giáo chủ còn rất nhiều. Rất nhiều sao? Hắn từ khi nào trở nên hào phóng đến vậy chứ? Hắn rõ ràng là một kẻ nghèo kiết xác mà, luôn thèm muốn đồ tốt của người khác thôi. Thái dịch lúc này cười hiền hòa nói. Các ngươi mau nhìn kìa, đã có đạo hữu muốn ra tay quay trâu rồi đó. Nhưng mà kẻ chủ mưu thì vẫn đang trên đường tới. Lúc này Tần Mục đang đi thuyền lao vung vút, trong lòng hắn thầm trách mình đã lẩn trốn vào hư không thứ 29 khiến tốc độ chậm trễ. Tay phải Hiểu Thiên Tung tung ra một quyền khiến thân hình địa mẫu chìm xuống. Khi sắp rơi vào hỗn độn hải, tế đàn đột nhiên vỡ tan, vô số rễ cây co rút lại chui vào lòng đất rồi biến mất. Địa mẫu nguyên quân vì chỉ còn lại có một hồn, lại bị Tần Mục nạo tu vi nên chịu thiệt thòi lớn, không thể không né tránh đòn công kích. Trên không trung đôi bàn tay đứt của Hiểu Thiên Tung, cuộc tranh đoạt hoa sen và tứ phương đỉnh vẫn tiếp diễn. Hai đại thiên tung chi bảo phát ra uy năng kinh khủng, đều muốn vượt qua đối phương, đoạt lấy tay phải của Hiểu Thiên Tung cùng Thái Sơn Nguyên Thạch ở trong tay. Bỗng nhiên một đạo hồng quang từ tổ đình xuyên thấu cửa hang đổ xuống, hóa thành đại chưởng ứng, ầm ầm đè lên hoa sen và tứ phương đỉnh, ép hai bảo vật này rơi xuống với tốc độ nhanh hơn, hướng về hỗn độn hải. Thiên công! Các vị thiên tung và thái đế trên không trung đều giật mình, nhao nhao xuất chiêu ngăn chặn, đánh bật một kích của thiên công từ huyền đô phát ra. Nhưng ngay lúc này, ma khí u đô đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt bao phủ hỗn độn hải. Trong làn ma khí, một tung thủ bá từ từ hiện lên, mắt dục giữa trán mở ra, nhắm vào tay phải của Hiểu Thiên Tung đang rơi xuống, rồi vung ra cuốn lấy tay phải của thiên tung, kéo về phía đại dương ma khí u đô. Thiên công, thủ bá, các ngươi không chịu nổi cô tịch, quyết định nhúng tay vào thế sự sao? Hiểu Thiên Tung đẩy lùi Nghiên Thiên Phi từ trên trời giáng xuống, cười lạnh rồi nói. Nhưng phong ấn vẫn còn, các ngươi không thể chân thân giáng lâm được, không phải là đối thủ của ta. Nếu các ngươi chân thân giáng lâm, tức bị đại đạo trói buộc, đó sẽ là ngày tận của các ngươi, còn không mau lui đi. Gã mang theo lửa giận, thậm chí dùng thủ đoạn ẩn tàng khiến cho Nghiên Thiên Phi không thể không lui, đủ thấy thực lực kinh khủng rồi. Nhưng khi gã lao thẳng về phía thủ bá, thái đế đột nhiên từ bên cạnh xông tới. Hiểu Thiên Tung trong lòng nghiêm nghị, hai người va chạm trên không trung rồi tách ra. Thái đế cười lạnh bỏ qua gã, lao thẳng về phía thủ bá. Con thò giò này bản lĩnh không tệ. Hiểu Thiên Tung cười lạnh cũng lao thẳng về phía thủ bá. Ta đã ngủ với vợ ngươi rồi. Thái đế nổi giận đùng đùng, vừa đuổi theo thủ bá vừa ra tay đánh nhau với Hiểu Thiên Tung. Thủ bá vì không phải là chân thân giáng lâm, vừa cố gắng thu hồi Minh Hà Tiên, vừa lo tìm đường trở về U Đô. Đại dương ma khí U Đô kịch liệt rung chuyển, Thái Đế và Hiểu Thiên Tung giáng lâm, nổ tung biển ma khí. Khí thế bàn bạc của hai đại thiên tung khiến biển ma khí chia cắt, lộ ra hỗn độn hải ở phía dưới. Dưới hỗn độn hải, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền và những người khác nhìn lên, chỉ thấy những thần ma vĩ đại này có đôi chân tráng kiện như là cột chống trời. Bọn họ dẫm trên mặt biển hỗn độn hải, áp lực không đè lên hỗn độn hải mà đổ dồn vào quải trượng của Thái Dịch lão niên. Hư Sinh Hoa nhìn về phía quải trượng, chỉ thấy nó bị ép hơi cong thôi. Đạo huynh à, người nói quải trượng này lấy từ nhà Mục Thiên Tôn hả? Trong nhà Mục Thiên Tôn còn rất nhiều loại gỗ này sao? Thái Dịch lão niên cười tủm tỉm. Ở đời khắp núi đồi nha, hư đạo hữu mà nếu muốn à, cứ hỏi Mục Thiên Tôn xin dài tòa núi, Mục Thiên Tôn hào phóng lắm, nhất định sẽ không từ chối đâu. Hư Sinh Hoa lập tức động tâm, Lâm Ngự Điền cũng nói. Ta cũng muốn xin dài tòa núi nữa. Mục Thiên Tông chắc chắn sẽ cho các ngươi thôi, cứ yên tâm đi. Lão giả Thái Dịch này hiền hòa mà đáp. Lại có mấy tiếng chấn động dữ dội vang lên, đại dương ma khí của thủ bá hoàn toàn nổ tung. Nhiên Thiên Phi, Tổ Thần Vương, Lan Hiên Thần Hoàng giáng lâm, thần quan của các thiên tôn gục rửa, khiến biển ma khí hoàn toàn bốc hơi không còn dấu vết. Dung Nham thủ bá nắm Minh Hà Tiên đứng giữa các vị thiên tôn, đầu roi kia vẫn buộc chặt tay phải của Hiểu Thiên Tôn. Dù thủ bá vốn lạnh lùng thâm sâu, nhưng mà giờ phút này cũng bối rối không biết xoay sở như thế nào. Ông ta muốn trốn về U Đô cũng không thể, nơi ông ta đứng chính là U Đô, nhưng bây giờ ma khí U Đô đã bị hóa giải rồi, dưới chân chỉ còn hỗn độn hải, không còn lối thoát nữa. Vị Dung Nham thủ bá này chỉ là phân thân, thực lực không thể so với bản thể, đối mặt với những đối thủ kinh khủng xung quanh, chỉ có thể chịu chết. Bỗng nhiên hỗn độn hải lại nổi sóng, hư không mẫu thú lại giáng lâm, đứng sát sau lưng Thái Đế, cảnh giác nhìn chằm chằm Tổ Thần Vương và thủ bá. Nó suýt bị Tổ Thần Vương luyện chết, may nhờ Thái Đế liều mình cứu mới thoát khỏi cơ thể Tổ Thần Vương, nhưng mà thực lực cũng tổn hao nhiều. Dưới hỗn độn hải, mọi người đều lo lắng bất an. Trên mặt biển đã tụ tập 5 vị thiên tôn, hư không mẫu thú cũng được coi là một nữa. Ngoài ra, Địa Mẫu Nguyên Quân ẩn mình ở trong bóng tối, quan sát tình hình. Trên cao còn có Thiên Công cũng đang theo dõi sát sao, sẵn sàng ra tay. Hơn nữa ở trung tâm còn có Dung Nham thủ bá, tuy bị các tồn tại kinh khủng vây quanh, nhưng mà thực lực cũng không thể xem thường. Quá nhiều tồn tại cường đại tụ tập ở đây, liệu quái trưởng làm từ cây khô của Thái Dịch này có chịu nổi hay không đây? Đột nhiên trên bầu trời, một tia sáng lóe lên, từng mục cuối cùng cũng xông ra khỏi hư không, xuất hiện trên bầu trời hỗn độn hải. Hắn liếc nhìn phía dưới xong rồi quay đầu bỏ đi. Kẻ chủ mưu! Thái Đế ngẩng đầu nhìn thấy hắn, hừ lạnh một tiếng. Các vị thiên tôn ở đây đều đã đâm lao phải theo lao, đối mặt với tình thế này hoàn toàn không có ý định khởi xướng chiến tranh. Nếu bọn họ thực sự khai chiến, chỉ sợ sẽ không ít thiên tôn phải bỏ mạng. Đột nhiên từng mục quay trở lại, cao giọng nói: Thủ bá lão ca ca nè, đừng có ngây người nữa, ném Thái Sơn Nguyên Thạch đi, ném xuống biển đi. Thủ bá chợt tỉnh, buông Minh Hà Tiên, tay phải của Hiểu Thiên Tôn cùng Thái Sơn Nguyên Thạch trong tay rơi xuống hỗn độn hải. Trên mặt biển mọi người đều rung động, nhưng mà không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng nhìn Nguyên Thạch rơi xuống biển. Trong hỗn độn hải, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điện đứng sững sờ, nhìn bàn tay của Hiểu Thiên Tôn nắm lấy Thái Sơn Nguyên Thạch rơi xuống ngay trước mặt. Từ trong kẽ tay đó, bảo quang của viên Nguyên Thạch lấp lánh tỏa ra, khiến cả hai không khỏi ngẩn người. Họ cùng nhau đưa mắt về phía lão niên Thái Dịch chờ đợi lời giải thích. Thái Dịch mỉm cười, giọng điệu thâm trầm: Nguyên Thạch này chính là Thái Sơn Nguyên Thạch, ẩn chứa Thái Sơn chi đạo, ngay cả Thiên Đế Thái Sơ cũng chưa từng thực sự lĩnh hội được chân chính Thái Sơ nữa. Ông ta dừng lại đột ngột để mặc sự tò mò của hai người trước mắt này. Hiểu Thiên Tôn tuy đã mất một tay, nhưng mà lúc này hai ngón tay còn lại của gã từ từ duỗi ra. Ba ngón tay kia vẫn nắm chặt cái mảnh vỡ Nguyên Thạch. Hai ngón tay dường như thay thế đôi chân, giúp bàn tay đứng thẳng, bước từng bước dọc theo con đường trong hỗn độn hải. Cạch một tiếng, một mảnh Nguyên Thạch rơi xuống, hai ngón tay vội vàng dừng lại lục lội tìm kiếm. Sau một hồi, chúng tìm được cái viên đá, rồi cẩn thận đặt vào trong lòng bàn tay, rồi tiếp tục tiến lên. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điện không nhịn được, liếc nhìn bàn tay kỳ lạ kia, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Thái Dịch. 3.000 tùy tùng của Lam Ngự Điền và đám thái cổ cự thú cũng tập trung chú ý vào bàn tay của Hiểu Thiên Tung. Họ nhìn nó tiến lên từng bước, liên tục làm rơi những cái mảnh Nguyên Thạch. Đám cự thú hiền lành nhích sang một bên, nhường đường cho bàn tay đi qua mà không hề ngăn cản. Sau bao khó khăn, bàn tay của Hiểu Thiên Tung cuối cùng cũng tiến đến bên ngoài không gian do quải trưởng chống đỡ. Vừa bước ra một bước, hỗn độn khí ập xuống. Bình một tiếng, bàn tay bị đè nát xuống đất, những mảnh vỡ Thái Sơn Nguyên Thạch rơi lả tả. Bàn tay giãy giụa một hồi, nhưng mà trọng lượng của hỗn độn hải đâu phải là tầm thường. Nó đã từng liều mạng với Địa Mẫu Nguyên Quân, bức lui Địa Mẫu, lại bị thổ bá quất một roi, pháp lực hao hết rồi. Giờ đây hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của hỗn độn hải này. Thái Dịch thấy hai người vẫn chăm chú nhìn, đành thở dài. Các ngươi là người cầu đạo mà, sao lại cứ phải biết chỗ xấu của việc đắc đạo chứ? Các ngươi mang tâm phân biệt tốt xấu như vậy, đắc đạo sẽ không còn thuần khiết nữa đâu nghe. Lâm Ngự Điền ngẫm nghĩ. Hổ thẹn nói: Trưởng lão nói phải lắm, ta bị ca ca dạy hư rồi, huynh ấy luôn bảo ta phải cẩn thận hơn á. Hư Sinh Hoa thăm dò: Vậy đạo huynh à, nếu chúng ta lấy Thái Sơn Nguyên Thạch này để cảm ngộ đại đạo, liệu có chỗ xấu nào không vậy? Lâm Ngự Điện nghiêm túc nhìn về phía Thái Dịch chờ đợi câu trả lời. Thái Dịch bất đắc dĩ nói: Có chỗ xấu chứ, thương nhất à, Thái Đế muốn giết các ngươi nè, diện Nguyên Thạch này là vật thành đạo của hắn mà. Không có đó tu vi của hắn vĩnh viễn không thể đạt tới đỉnh cao được. Thứ hai, Thiên Đế Thái Sơ cũng muốn các người chết nữa. Nguyên Thạch này cũng là vật thành đạo của hắn nữa. dù đã đắc đạo nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn thành đạo, hắn nhất định phải thu thập tất cả nguyên thạch, tất cả thần thạch đó. Vì vậy không chỉ những người sở hữu nguyên thạch mà cả tạo vật chủ cũng sẽ bị hắn tru diệt nữa chứ. Giáo chủ quả nhiên có dự kiến trước mà. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đồng thời thầm nghĩ, nếu không có Từng Mục luôn nhắc nhở họ phải cẩn thận, có lẽ giờ này họ đã vội vã thu lấy nguyên thạch, từ đó vô tình đắc tội cả Thái Đế lẫn Thiên Đế rồi. Thái Dịch nhìn hai người họ trầm ngâm như vậy mới hỏi, vậy hai vị đạo hữu, các người có lấy Thái Sơn nguyên thạch này hay không vậy? Lâm Ngự Điền nhìn về phía Hư Sinh Hoa, gã biết Hư Sinh Hoa là đạo hữu của Tần Mục, luôn có chủ kiến riêng, đôi khi ngay cả Tần Mục cũng phải đến Tây Thủ xin ý kiến nữa. Hư Sinh Hoa trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta lấy nguyên thạch đi lĩnh hội Thái Sư chi đạo, chỉ là mượn tạm thôi, không dùng tới uy lực của nó đâu. Sau này tương lai, dù là Thái Đế hay là Thiên Đế Thái Sơn muốn lấy lại, chúng ta sẽ trả lại là được rồi. Lâm Ngự Điền gật đầu tán thưởng. Cao cao ta nói, cho người ta có không bằng dạy người ta cách câu cá đó. Hồi nãy dạy ta tu hành, chỉ dạy nguyên lý tu luyện, không truyền thụ thần thông đạo pháp cụ thể, chính là vì lẽ đó đó. Thái Dịch thở dài. Một thiên tông nói rất phải đó, nhưng mà xem xét lời nói phải đi kèm với hành động à. Một thiên tông nói thì hay, nhưng mà việc hắn làm không chỉ là học cách câu cá đâu, mà còn đoạt cá của người khác nữa chứ. Điều này các ngươi không thể học theo được rồi nghe. Hai người gật đầu xưng phải. Rồi từng người tiến lên, nhặt những cái mảnh vỡ nguyên thạch từ bàn tay bị đè bẹp của Hiểu Thiên Tung. Phía trên Hỗn Độn Hải, không khí yên tĩnh lạ thường. Dung Nham Thổ Bá tuy đã vứt bỏ bàn tay của Hiểu Thiên Tung cùng mảnh vỡ nguyên thạch, nhưng vẫn bị các Thiên Tung vây quanh, tình thế giằng co kéo dài. Đột nhiên Dung Nham Thổ Bá thở dài, tán đi pháp lực của bộ phận thân này. Ngay lập tức thân thể hóa thành một đống đá, bị Hỗn Độn Hải ma diệt luyện hóa thành từng tia hỗn độn chi khí. Phần thân của ông ta giờ đây vô dụng, nếu tiếp tục bị vây ở đây chỉ thêm mất mặt, nên ông ta quyết định từ bỏ. Đám người vẫn không nhúc nhích, Hiểu Thiên Tung, Nghiên Thiên Phi, Tổ Thượng Vương và Lan Hiên Thượng Hoàng cùng nhau trầm mặc. Thái Đế toát mồ hôi lạnh ở trên trán, lão chợt nhận ra cục diện đã trở nên bất ổn sau khi Thổ Bá từ bỏ phân thân. Cái tình khốn một thiên tôn kia, hình như ta lại bị hắn chơi rồi. Khóe mắt của lão giật giật, đột nhiên Hiểu Thiên Tung chậm rãi lên tiếng. Dù sao ta cũng là thiên tôn. Đúng vậy, bất luận thế nào chúng ta cũng là thiên tôn. Nghiên Thiên Phi nói. Tổ Thượng Vương và Lan Hiên Thần Hoàng gật đầu. Chúng ta dù sao cũng là thiên tôn, dù giữa chúng ta có ân oán, nhưng mà trước ngoại địch cần phải thống nhất chiến tuyến đã. Thái Đế bỗng cười lớn. Nổi hời lắm, chúng ta dù sao cũng là thiên tôn, tự nhiên là đồng khí liên chi, cùng chung mối thù rồi. Bốn vị thiên tôn khác trầm mặc, trong lòng như bị lạ đâm một cái nhát dao vậy. Thái Đế quá thâm hiểm, chỉ một câu nói đã khiến cho cả nhóm không thể không nghi kỵ. Dù Hiểu Thiên Tôn biết rõ thân phận thật của Thái Đế, nhưng ông ta cũng không vạch trần. Vì nếu ông ta làm như vậy, Thái Đế cũng sẽ tiết lộ thân phận Thiên Đế Thái Sơ của ông ta, cả hai sẽ cùng lâm vào thế lưỡng bại câu thương. Tổ Thần Vương thản nhiên nói, Thái Đế này phải chết, trong thập Thiên Tôn tuyệt đối không thể có sự tồn tại của Thái Đế nữa. Ba vị đạo huynh, ý các người thế nào? Đồng ý. Hiểu Thiên Tung nói. Nghiên Thiên Phi và Lan Hiên Thần Hoàng cũng mỉm cười gật đầu. Thái Đế lùi lại một bước, bàn chân đạp lên lưng hư không mẫu thú, cười lớn. Lũ tiểu bối các người cũng muốn lấy mạng ta sao? Ta tung hoành thái cổ đến nay chưa từng có ai dám đối đầu với ta. Ngay khi ông ta di chuyển, hư không mẫu thú dưới chân bỗng nhảy lùi, mang theo lão xuyên qua tận tận hư không. Trước mặt Thái Đế, thân thể của bốn đại thiên tôn bóp nát không gian, từng tung thân giống như là mặt kính vỡ tan, phá toái. Tứ thiên tùng đồng tâm hiệp lực, hư không cường đại trước mặt bọn họ dường như là chẳng có chút ý nghĩa gì. Những thần ma tầm thường chỉ cần bước vào tầng hư không đầu tiên liền sẽ bị đồng hóa. Ngay cả tạo vật chủ với tu vi kinh thiên động địa cũng không thể xâm nhập vào nhiều tầng hư không được. Chỉ có những tạo vật chủ trưởng lão với thực lực tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, sau khi chết mới có thể ký thác thần thức của mình vào chỗ sâu ở trong những tầng hư không, trở thành tiên linh. Còn các chủng tộc thần ma khác, chỉ khi thần thức nhập đạo, lĩnh ngộ hư không văn mới có thể bước vào sâu trong những tầng hư không. Những nhân vật như Tần Mục trực tiếp thâm nhập vào hư không thứ 30 thực sự là cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả trong thời đại tạo vật chủ thống trị vũ trụ, loại tồn tại này cũng không nhiều. Tần Mục là nhờ lĩnh ngộ tiên thiên nhất khí cùng thần thức chi đạo đã bắt đầu tiếp xúc với Thái Sơ chi đạo, nên việc tiến vào hư không không gặp quá nhiều khó khăn gì. Nhưng Tứ Thiên Tôn lại dựa vào thân thể cường hãn của chính mình. Nhục thể của bọn họ mạnh mẽ đến mức hư không không những không thể đồng hóa, ngược lại cũng bị đè ép đến mức phá diệt. Đây chính là sự đáng sợ của tồn tại cấp thiên tung. Tuy nhiên Thái Đế biết rõ thiên tung cũng có cực hạn. Cực hạn này đã sớm được Vân Thiên Tung, Lăng Thiên Tung cùng Nguyệt Thiên Tung thăm dò ra rồi. Trong Thái Hư, Hư Không Kiều chính là cây cầu nói đặt tại tầng hư không thứ 35 do ba vị thiên tung cùng tạo vật chủ Thái Hư phối hợp chế tạo. Nguyệt Thiên Tung còn tạo ra ba gian phòng ở cuối cầu nói nữa. Cầu nói này cực kỳ hiểm trở, muốn vượt qua phải chịu đựng sự nghiền ép của 35 tầng hư không. Ngay cả thiên tung cũng có thể bị ma diệt nếu không cẩn thận. Hỏa Thiên Tung, Hư Thiên Tung cùng Khai Hoàng đều đã từng bị nhốt ở đó, suýt nữa là bị hư không ma diệt. 35 tầng hư không chính là cực hạn của thiên tung. Thái Đế chỉ cần mang theo hư không mẫu thú trốn vào trong tầng hư không thứ 35 thì liền có thể khiến bốn vị thiên tung biết khó mà lui rồi. Từ sâu thẳm hư không, âm vang sấm sét mơ hồ vọng đến, kèm theo những tia chớp lóe lên tại nơi sâu thẳm của không gian. Đứng ở trong tổ đình, thậm chí có thể nhìn thấy những bóng ma khổng lồ được chiếu sáng bởi những tia chớp đó. Những thân thể kia vô cùng to lớn, khi di chuyển khiến không gian xung quanh xuất hiện vết nứt như mạng nhện kéo dài ra khắp bốn phương tám hướng. Tốc độ di chuyển của bọn họ cực kỳ nhanh, khi bóng ma bị chiếu sáng rồi lại chìm vào bóng tối, bọn họ đã di chuyển không biết bao xa rồi. Một ngày nọ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dòng máu chảy, thần huyết cuồn cuộn như thác nước từ chốn sâu trên không trung đổ xuống, tạo thành một cái thác máu treo giữa trời. Tần Mục không đi quá xa, khi nhìn thấy thác máu này, hắn chợt chú ý đến một vật thể rơi xuống từ trên trời, như một tinh cầu va chạm vào đại địa, kéo theo những cơn cuồng phong cùng thiên thạch. Vật thể đó đáp xuống khiến đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, dù tổ đình kiên cố hơn bất kỳ nơi nào khác cũng khó có thể chịu đựng được sự va chạm như vậy. Khi Tần Mục tiến vào nơi đó, trên bầu trời lại có vô số ngọn lửa bắn ra, những quả cầu lửa lớn kéo theo đuôi lửa dài từ trong hư không rơi xuống. Tần Mục nhìn vào hố lớn đầu tiên, bên trong là một cái nắm đấm khổng lồ. Đó là nắm đấm của Thái Đế, không biết bị cái vị thiên tôn nào chém xuống gây nên sơn băng địa liệt. Dục thân Thái Đế dù sao cũng là thân thể mạnh mẽ nhất thời thái cổ mà, chỉ có Thiên Đế Thái Sơ mới có thể sánh ngang được. Nắm đấm này có lẽ có thể thu về luyện chế thành bảo vật đi. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy vô số rễ cây từ trong đại địa như nham tương bay ra, kéo lấy nắm đấm của Thái Đế rồi chạy mất. Địa mẫu! Tần Mục lập tức phi thân đuổi theo, định cướp lấy Thái Đế chi thủ này. Đột nhiên bầu trời sáng rực trở nên trắng xóa, rồi một cái bắp đùi từ trên trời giáng xuống, còn kinh khủng hơn cả nắm đấm vừa rồi, khiến đất đá văng tung tóe, sóng gió cuồn cuộn đẩy hắn bay ngược lại. Đùi của Thái Đế! Tần Mục dừng lại thân hình, trên bầu trời lại có các vật thể rơi xuống rầm rầm rầm, khiến khu vực rộng lớn vạn dặm bị nện đến nát bấy. Mặt đất ở trên nham tương chảy tràn ra như một nồi thịt kho, bọt khí sụi lên từng đợt, mặt đất không ngừng rung rẩy. Thái Đế thực thảm mà, bị bốn vị thiên tung phân thây. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên chút thương xót, tồn tại cường đại nhất thời thái cổ đối mặt với tứ đại thiên tung cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Lập tức hắn lại cảm thấy vui mừng, xuyên qua biển lửa bay lượn trong ngọn lửa tìm kiếm những mảnh thân thể của Thái Đế. Đột nhiên một thân thể khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập vào biển lửa nham tương lăn lông lốc. Tần Mục bay lên nhìn kỹ, thì ra chính là con hư không mẫu thú kia. Đầu của mẫu thú đã biến mất rồi, không biết bị cái vị thiên tôn nào chém đứt nữa. Thi thể từ trong hư không rơi xuống. Mẫu thú này thôn phệ hết mẫu thú con rồi, bây giờ còn mình nó thôi. Bây giờ nó chết rồi, chẳng phải hư không thú sẽ tuyệt chủng sao chứ? Hắn không khỏi ngẩn người. Hư không mẫu thú đã thôn phệ hết hư không thú ở trong tổ đình mới trưởng thành đến mức như vậy. Giờ đây con mẫu thú này chết dưới tay của tứ thiên tôn, đồng nghĩa với việc hư không thú trong tổ đình đã tuyệt chủng rồi. Ở chỗ lãng uyển kia còn có một con hư không thú nữa, không biết con đó còn sống hay không nữa. Nếu mà nó cũng chết rồi thì hư không thú thực sự đã tuyệt chủng rồi. Hắn hướng về phía thi thể hư không mẫu thú bay đi. Đột nhiên trong cơ thể mẫu thú lăn lông lốc một tiếng, lăn ra một quả trứng hư không thú rơi vào trong nham tương. Từ một trong lòng khẽ động, pháp lực tuôn ra cuốn lấy quả trứng hư không thú này thu vào mi tâm. Con mẫu thú kia đẻ ra quả trứng cuối cùng, thi thể chìm vào nham tương, biến mất không dấu vết. Tần Mục định vớt lấy thi thể mẫu thú, đột nhiên dừng tay, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chỉ thấy thi thể mẫu thú trong tích tắc khô quắt lại, thú huyết nhanh chóng bị rút cạn. Tồn tại của những kỷ nguyên trước, sức mạnh tế tự của bọn họ đã lan tới nơi này rồi sao? Hắn không khỏi rùng mình, thi thể mẫu thú khổng lồ chỉ trong chốc lát hóa thành bộ xương khổng lồ trong nham tương. Không lâu sau, năng lượng trong bộ xương cũng hao hết, sụp đổ tan tành. Trong lòng hắn trầm xuống, lập tức phi thân lên, hướng về phía những mảnh vỡ thân thể khác của Thái Đế rơi xuống. Hắn đến nơi cánh tay Thái Đế rơi xuống, chỉ thấy còn lại một mảnh xương gãy. Xương cốt Thái Đế cũng đã biến mất rồi, huyết nhục hoàn toàn không còn. Tần Mục sắc mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn về phía thác máu trên bầu trời, nơi chính là thần huyết của Thái Đế đổ xuống. Hắn vận chuyển thần thông truyền tống, trong khoảnh khắc vượt ngàn dặm xuất hiện tại nơi thác máu rơi xuống. Áo quần hắn phấp phới, gió lùa sau lưng, từ từ đáp xuống đất. Chỉ thấy nơi thác máu rơi xuống không hình thành hồ máu hay là biển máu gì, mặt đất lại cực kỳ sạch sẽ, không có một vết máu nào cả. Xem ra Tổ Đình hoàn toàn không thích hợp làm chiến trường mà. Tần Mục nhìn quanh lẩm bẩm. Toàn bộ Tổ Đình này là một tế đàn khổng lồ của tồn tại kỷ nguyên trước. Bất kỳ sinh mệnh nào chết ở đây đều sẽ trở thành tế phẩm để cho bọn họ tiến vào thế giới này. Thời đại này, Đại Hắc Sơn cũng có thể giữ được sao? Hắn suy nghĩ kỹ càng, toàn bộ Tổ Đình có lẽ chỉ có ngũ đại khoáng mạch, không phải là tế đàn của tồn tại tiền sử. Chỉ có năm khoáng mạch này mới có thể duy trì độc lập, những nơi khác đều đã bị lực lượng xâm lấn của kỷ nguyên trước bao trùm rồi. Nghĩ lại, từ khi ta bước vào Tổ Đình tới nay, ngoài ngũ đại khoáng mạch ra, những nơi khác chưa từng phát hiện ra bất kỳ thi cốt nào. Dù là thi cốt cử thú hay là thi cốt tạo vật chủ, tất cả đều biến mất. Hắn thở dài, ban đầu hắn cho rằng thi cốt tạo vật chủ bị hư không thú thôn vệ, nhưng mà giờ nghĩ lại có lẽ không phải là như vậy. Bất kỳ sinh mệnh nào chỉ cần bước vào Tổ Đình đều sẽ trở thành tế phẩm của tồn tại kỷ nguyên trước. Tổ Đình chính là một tế đàn khổng lồ. Hay nói cách khác, Tổ Đình là một bàn ăn lớn, những kẻ bước vào nơi đây đều là những món ăn chờ đợi tồn tại tiền sử thưởng thức. Lấy Tổ Đình làm tế đàn, lấy chúng sinh Tổ Đình làm tế phẩm, quả thực là thủ bút kinh thế hải tục mà. Ấy vậy mà có người dám làm chuyện này. Từng một nhíu mày sâu sắc, ai có thể có được pháp lực và trí tuệ khủng khiếp đến mức biến Tổ Đình thành bộ dạng như vậy? Nhìn tình hình hiện tại của Tổ Đình, rõ ràng không phải nơi thích hợp cho bất kỳ kẻ nào định cư. Tất nhiên phải phong ấn nó, tuyệt đối không để bất cứ ai biến mãn tới chỗ này. Có người ắt sẽ có tranh chấp, nếu lại xảy ra vài trận đại chiến cấp thiên tôn, e rằng ngay cả thái dịch cũng không thể ngăn cản những tồn tại tiền sử kia giáng lâm. Trời sập đã có thái dịch chống đỡ rồi, còn thái đế không biết là sống hay chết nữa. Hình như đầu của hắn vẫn chưa rơi xuống hả? Từng một liếc mắt nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy đầu của thái đế lăn xuống nữa. Địa mẫu nguyên quân vẫn đang bung ba tìm kiếm, trên mặt đất hỗn loạn với những xúc tu bay múa chính là rễ của địa mẫu. Nhớ lại lúc trước, địa mẫu chỉ kịp tìm được một cái nắm đấm của thái đế, còn lại tất cả đều đã bị hiến tế, hóa thành tế phẩm rồi. Thái đế thật là thảm mà. Đáng tiếc là không rơi vào tay của ta. Thừa dịp tứ thiên tôn còn đang truy sát đồ của thái đế, ta nên đến hỗn độn hải trước đã, giúp lấy thái sơn nguyên thạch rồi tính vậy. Hỗn độn hải vốn là khoáng mạch của thái dịch, cũng là nơi mà lực tế tự của những vũ trụ trước không thể chạm tới. Nơi đó ngập tràn hỗn độn khí cực kỳ nặng nề, dễ dàng đồng hóa mọi vật thành hỗn độn chi khí. Bàn tay của hiểu thiên tôn rơi xuống biển sẽ không biến thành tế phẩm, trong thời gian ngắn cũng không bị hỗn độn khí đồng hóa. Còn thái sơn nguyên thạch thì càng không bị đồng hóa, chỉ cần xâm nhập được hỗn độn hải thì ác sẽ tìm thấy những mảnh vỡ nguyên thạch kia. Lần trước ta có thể sống sót rời khỏi nơi đó là nhờ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hữu cầu tất ứng. Đáng tiếc là thái thú đã xuất thế rồi, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng không còn khả năng đó nữa. Nhưng may mắn ta có hai mảnh vỏ trứng mà thái dịch đậu huynh để lại. Từ một tràng đầy tin tưởng, dùng vỏ trứng của thái dịch này nhất định có thể tiến vào hỗn độn hải, tìm được mảnh vỡ nguyên thạch cùng tay của Hiểu Thiên Tôn rồi. Mảnh vỡ nguyên thạch là bảo vật, tay của Hiểu Thiên Tôn cũng là trọng bảo khó lường. Hắn nhanh như điện chớp lao về phía hỗn độn hải. Hết tập 266 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.